Tốt nhất con dê, chương 799, cuối cùng huyễn tưởng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Cổ Xuyên hòa giã nghe vậy nao nao. Có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn biết rõ Lâm Vũ chính là chỉ đạo Đỗ Thắng cái kia Hà Gia Vinh. Cho nên lý giải Lâm Vũ tại sao lại đối với hắn ôm lấy như thế đại địch ý thế nhưng hắn không hiểu. Nếu Lâm Vũ hận hắn, vì sao còn hy vọng hắn có thể tại tổng quyết tái bên trong chiến thắng? Bất quá buồn bực quy nạp muộn, Cổ Xuyên hòa giã đối mặt dạng này. Chúc phúc, tự nhiên 10 phần thống khoái đáp ứng xuống. Gật gật đầu hướng Lâm Vũ tà mị cười một tiếng. Dùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiến thắng. Nói xong hắn chỉ nơi xa bị khiêng đi Đỗ Thắng. Ngữ khí âm lãnh nói ra, hắn, vận khí rất tốt, nhặt được một cái mạng. Không tệ, hắn vận khí xác thực rất tốt. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, như cũ mặt không biểu tình. Lạnh lùng nói ra, thế nhưng ngươi, có thể liền không có vận khí tốt như vậy. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ lại không có phản ứng hắn. Nắm lấy điện thoại nhanh chóng hướng phía Đỗ Thắng bị khiêng đi phương hướng đuổi theo. Đồng thời gọi điện thoại cho Lệ Trấn Sinh, nói với hắn mấy thứ dược tài, để cho hắn đóng gói tốt mang tới, đồng thời đem hắn bộ kia Long Phượng Ngân Châm cùng y quán tồn tại cầm máu sinh cơ thuốc bột mang tới. Cổ Xuyên hòa giã hơi híp mắt nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng rời đi. Tiếp theo nhảy xuống lôi đài, hướng đài chủ tịch phương hướng đi đến. Đồng thời nhíu chặt lấy lông mày suy tư Lâm Vũ câu nói mới vừa rồi kia rốt cuộc là ý gì. Ha ha ha ha, không hổ là ta kiếm đạo tông sư minh thiên tài tuyển thủ. Chúc mừng ngươi, Cổ Xuyên. Lúc này Đức Xuyên cùng Phúc Sơn nhìn thấy Cổ Xuyên hòa giã sau đó cũng cười lớn tiến lên đón. Trên mặt dương dương đắc ý, dùng tiếng Nhật kỳ lý hoa lạp nói xong. Một bữa ăn sáng. Cổ Xuyên hòa giã hướng hai người gật đầu một cái ra hiệu. Xem thường nhẹ nhàng cười một tiếng. Cao ngạo nói, ta vốn là có nắm chắc giết chết hắn. Đáng tiếc bị hắn may mắn chạy thoát rồi. Hắn bất quá là cái tiểu nhân vật. Không quan trọng, Đức Xuyên cởi mở cười một tiếng. Tựa hồ căn bản liền không có để ở trong lòng. Vỗ vỗ Cổ Xuyên hòa giã bả vai cười nói. Lần này, ngươi thế nhưng là thay chúng ta Húc Nhật Đế quốc thật tốt thở một hơi a. Người Hoa hiện tại rốt cuộc phách lối không nổi. Phúc Sơn liếc mắt nơi xa thần sắc khó xử Viên Hách. Thủy Đông Vĩ cùng hướng Nam Thiên bọn người, ngẩng đầu cười nói, tiếp xuống, chúng ta cần thật tốt nghiên cứu một chút Mesat Sorok, hy vọng chúng ta có thể tại tổng quyết tái bên trong đánh bại hắn. Để cho ta kiếm đạo tông sư minh đăng đỉnh thế giới chi đỉnh. Tái tạo ta Húc Nhật thần uy. Đức Xuyên mặt nghiêm, ưỡn ngực thân, thần sắc nghiêm nghị nói ra. Mặc dù buổi chiều Sorok cùng James Sâm tranh tài còn chưa bắt đầu. Thế nhưng Đức Xuyên biết rõ. Tấn cấp nhất định là Sorok. Sorok đối thủ, mới là bọn hắn nhất phải đề phòng người. Đúng đúng đúng, chúng ta chân chính đối thủ là Sorok. Phúc Sơn gật gật đầu, trầm giọng nói ra, bọn hắn lần này tới mục tiêu chính là quán quân. Vừa rồi, cái kia gọi Hà Gia Vinh ra hỏa, vậy mà chúc phúc ta, hy vọng ta có thể tại trong trận chung kết thắng được. Cổ Xuyên hòa giã nhíu mày, đem vừa rồi Lâm Vũ nói thuật lại cho Phúc Sơn cùng Đức Xuyên. Hắn không phải loại kia tư chi phát triển đầu óc ngu si người. Nghe được Lâm Vũ nói ra kỳ quái như thế lời nói. Luôn cảm thấy Lâm Vũ là trong lời nói có hàm ý, hắn vậy mà chúc phúc ngươi. Phúc Sơn cùng Đức Xuyên nghe được Cổ Xuyên hòa giã lời này tất cả đều nao nao. Liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hiện tại Đỗ Thắng bị phế, Hoa Hạ triệt để bị loại. Lâm Vũ hẳn là hận chết bọn hắn đi. Làm sao lại chúc phúc Cổ Xuyên hòa giã đoạt giải quán quân đâu? Ta đã biết, Phúc Sơn cau mày hơi hơi tự hỏi một chút, lập tức liền hiểu Lâm Vũ dụng ý, suy âm thanh cười một tiếng. Nói ra, cái này Hà Gia Vinh hẳn phải biết giao lưu hội đầu kia sắp bị lãng quên quy tắc. Đoán chừng là muốn đợi Cổ Xuyên sau khi thắng lợi, tiếp nhận cái khác quân sự cơ cấu luân phiên khiêu chiến đi. khẳng định là ảo tưởng để người khác tiêu hao Cổ Xuyên. Sau đó bọn hắn Hoa Hạ lại phái người khác ra mặt khiêu chiến Cổ Xuyên. Ngu xuẩn, Đức Xuyên nghe vậy cười nhạo một tiếng. Nói ra, hắn có thể không biết các đại cơ cấu cũng sớm đã đem chính mình cơ cấu bên trong người mạnh nhất phái ra. Coi như thay nhau khiêu chiến, đối với Cổ Xuyên mà nói, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Huống chi, còn có thời gian hạn chế. Quên đi, đây là người Hoa cuối cùng huyễn tưởng, liền để bọn hắn làm mộng đẹp đi. Cổ Xuyên Hòa Giã cười nhạo một tiếng, mười phần khinh thường nói ra, cảm thấy Lâm Vũ có thể cũng liền ôm lấy như thế chút hy vọng. Lại nói Lâm Vũ đuổi tới trên xe cứu thương sau đó. Tùy tiện để cho xe cứu thương mở ra khỏi sân huấn luyện. Mặc qua căn cứ, hướng phía bên ngoài trụ sở chạy tới. Vì có thể nhanh chóng cùng Lệ Chấn Sinh tụ hợp, mặc dù Đỗ Thắng tình huống bây giờ không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh. Thế nhưng thời gian càng kéo hắn liền càng nguy hiểm, tại Lâm Vũ không ngừng thúc giục phía dưới. Xe cứu thương tăng thêm tốc độ hướng dưới chân núi phóng đi. Tại đến vùng ngoại thành thời điểm, cuối cùng thành công cùng lái xe chạy đến Lệ Chấn Sinh tụ hợp. Lâm Vũ để cho xe cứu thương dừng ở ven đường. Tiếp nhận ngân châm cùng sinh cơ thuốc cầm máu phấn liền cho Đỗ Thắng trị liệu lên. Bởi vì Đỗ Thắng trên thân nhiều chỗ gãy xương, cho nên cần nối xương. Lâm Vũ trực tiếp dùng tay sờ soạng lấy đem Đỗ Thắng trên thân xương sườn đại khái tiếp hảo. Bởi vì thiếu khuyết công cụ cố định, Lâm Vũ cũng không có phát xong toàn bộ đem Đỗ Thắng cả người xương cốt tiếp hảo. Đặc biệt là Đỗ Thắng chạm Đỗ Thắng gần như bị vỡ nát gãy xương thủ trưởng. Lâm Vũ chạm cũng không có chạm, chỉ là tại Đỗ Thắng chỗ cổ tay đâm hai cây nhỏ bé ngân châm. Hướng nhân viên y tế âm thanh lạnh lùng nói, đem hắn đưa đi quân khu tổng viện, nói cho Triệu Trung Cát Triệu viện trưởng, cái này Đỗ đại ca là ta Hà Gia Vinh mười phần muốn tốt bạn bè. Để cho Triệu viện trưởng tìm tốt nhất khoa chỉnh hình bác sĩ cho Đỗ Thắng trị liệu. Mặt khác, Đỗ đại ca trên cổ tay ngân châm thiết không được nhổ. Chỉ có giải phẫu sau khi thành công mới có thể rút. Biết không? À, biết rõ, biết rõ. Mấy tên nhân viên y tế liên tục gật đầu. Tiếp theo đóng kỹ cửa xe, hướng phía quân khu tổng viện tiến đến. Trong đó một tên nhân viên y tế hầu nghi nói ra. Người kia là ai a? Chúng ta tại sao phải nghe hắn? Đồ đần, liền trung y giới đại danh đỉnh đỉnh Hà Gia Vinh Hà tiên sinh cũng không biết. Một cái khác lớn tuổi nhân viên y tế mắng hắn một tiếng. Đối với Hà Gia Vinh cái tên này, hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy. Lâm Vũ đưa mắt nhìn xe cứu thương rời đi sau đó. Tùy tiện để cho Lệ Chấn Sinh đem hắn đưa về trụ sở huấn luyện. Bởi vì ngay sau đó buổi chiều còn có một trận so rock cùng James Sâm tranh tài muốn đánh. Hắn nhất định phải ở đây, quan sát so rock xuất thủ phương thức cùng chiêu số, lấy ứng đối tiếp xuống tổng quyết tái có thể xuất hiện thế cục. Rốt cuộc so rock cùng Cổ Xuyên Hòa Giã tầm đó, không cách nào kết luận rốt cuộc ai có thể thắng. Đỗ đại ca không có sao chứ? Hàn Băng một mực tại căn cứ cửa chính chờ lấy Lâm Vũ. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó bước nhanh đi tới, vội vàng hỏi, không có việc gì, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm, thấp giọng nói, bất quá, về sau sức chiến đấu, có thể sẽ suy giảm. Hàn Băng không nói chuyện, chặt chẽ cắn răng, trong mắt mang theo vô tận hận ý cùng phẫn nộ, cắn răng gằn từng chữ một, nếu như Cổ Xuyên Hòa Giã thắng được cuối cùng quán quân. Ta nhất định sẽ lên đài khiêu chiến hắn. Lâm Vũ cau mày nhìn nàng một chút. Há to miệng, bất quá cuối cùng vẫn là không nói ra lời nói. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Băng bả vai. Nói ra, chờ sau này tổng quyết tái kết thúc rồi nói sau. Đợi đến buổi chiều tranh tài kết thúc về sau. Ngày mai chỉnh đốn một ngày. Sau này mới có thể tiến hành tổng quyết tái. Tiến hành quán quân tranh đoạt chiến. Mà quán quân tranh đoạt chiến sau đó, dựa theo quy tắc, chỉ cần quán quân thân thể khỏe mạnh, qua một ngày nữa, liền có thể khởi xướng đối với quán quân khiêu chiến. buổi chiều Sorok cùng James xâm tranh tài đồng dạng tràng diện nóng này. Cơ hồ từng cái đài chủ tịch người đều tới đông đủ. Thế nhưng duy chỉ có đài chủ tịch ở giữa hoa hạ khu vực không có người nào. Viên Hách, Thủy Đông Vĩ cùng Hướng Nam Thiên đều không có tới. Rốt cuộc hiện tại Đỗ Thắng đại biểu một cái duy nhất hoa hạ tuyển thủ đã bị loại. Hoa hạ hy vọng cuối cùng cũng đã phá diệt. Bọn hắn cũng không còn tâm tư tới quan chiến. Hàn Băng ngẩng đầu nhìn một chút đài chủ tịch phương hướng. Gặp Viên Hách bọn hắn không tại. Tùy tiện hướng Lâm Vũ nói ra. Đợi một chút, ta cho viên trưởng phòng gọi điện thoại. Xin chỉ thị tại dưới đài quan chiến. Không cần, Lâm Vũ nhẹ nhàng hướng Hàn Băng khoát tay áo. Nói ra, chúng ta đi đài chủ tịch là được. Hắn buổi sáng sở dĩ yêu cầu ngồi tại đài chủ tịch phía dưới. Chính là vì cứu Đỗ Thắng. Hiện tại trận đấu này ai sống ai chết. Hắn đều không để ý, cho nên tự nhiên có thể ngồi vào trên đài hội nghị. Hàn Băng nao nao, âm thầm hít một tiếng giỏi thay đổi nam nhân. Liền đi theo Lâm Vũ đi về phía đài chủ tịch. Đợi đến Sorok cùng đặc tình chỗ James Sâm sau khi lên đài. Trọng tài làm qua ngắn gọn căn dặn. Tiếp theo vung tay lên, ra hiệu tranh tài bắt đầu. Sau đó Sorok cùng James Sâm hai người tùy tiện cấp tốc chiến ở cùng nhau. Vốn là tất cả mọi người cho rằng James Sâm sẽ thua bởi Sorok. Thế nhưng tranh tài sau khi bắt đầu, làm cho tất cả mọi người đều không có dự kiến đến là James Sâm thế công lăng lệ, sắc bén không chịu nổi, trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong. Lâm Vũ ngẩng đầu quét mắt trên trận thế cục, cùng đột nhiên bạo phát James Sâm, bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt thậm chí lóe lên một tia hoảng sợ. Cách chương.